Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, trang 315. Sở Đức đối với Tô Vũ Hàn người này thái độ thực phức tạp, hắn đã từng đem chính mình tốt nhất ảo tưởng đều đầu đến qua người này trên người, cũng từng thiết tưởng quá, nếu Tô Vũ Hàn bất tử, như vậy Sở Đức nhất định sẽ cùng hắn trở thành thực tốt bằng hữu, có lẽ khi đó Sở Đức xuyên qua chi lữ liền sẽ biến càng thú vị một chút. Giống như là một cái đã từng hắn ảo tưởng quá rất nhiều lần chân chính mạo hiểm, mà không phải dài đến 10 năm cô độc, nhưng là Đỗ Thanh Lộ hoàn toàn đền bù Sở Đức cái này khuyết điểm, hắn thật sự giống như là cái kia đã từng xuất hiện ở Sở Đức ở cảnh trong mơ người giống nhau. Sở Đức nói mỗi một câu, hắn cơ hồ đều có thể hiểu. Sở Đức có đôi khi cùng hắn gần chỉ là một ánh mắt, hắn là có thể tâm hữu linh tê, loại này cực kỳ phù hợp ăn ý trình độ. Làm Sở Đức hưng phấn đồng thời, cũng không thể không sẽ tưởng, này có tính không là ông trời đối hắn bồi thường, bên này thật xinh đẹp, không biết khi nào. Đỗ Thanh Lộ đã xuất hiện ở Sở Đức sau lưng, hắn tùy ý ngồi ở Sở Đức bên người. Sau đó cùng hắn cùng nhau xem bầu trời biên xích hồng sắc không trung. Đúng không? Nếu không cẩn thận suy xét hôm nay trống không nhan sắc là chuyện gì xảy ra? Chỉ nhìn một cách đơn thuần này phiến màu đỏ, liền sẽ cảm thấy này quả thực như là một bộ tranh sơn dầu. Sở Đức cũng nói, nghe nói năm đó kia chàng nổ mạnh là Vô Mặt tướng quân cứu tới. Nếu không Thánh Lợi Văn Thành liền xa xa không phải không trung biến thành đỏ như máu, mà là cả tòa thành thị nhân gian bốc hơi. Đỗ Thanh Lộ cười đối Sở Đức nói, đúng vậy. Sở Đức buồn bã ỉu xìu nói, Vô Mặt tướng quân thật đúng là một cái lợi hại người đâu. Đỗ Thanh Lộ cúi đầu nhỏ giọng nói một câu. Sở Đức nghe Đỗ Thanh Lộ đối Vô Mặt tôn sùng đến cực điểm ngữ khí, trộm ở trong lòng mắt trợn trắng, liền hắn Vô Mặt kia gọi là lợi hại. Hắn nếu là lợi hại còn có thể làm hắn 5 lần 7 lượt sơ tiến trong căn cứ. Đến cuối cùng đừng nói là căn cứ, ngay cả hắn ở cái kia nhà ở đều. Đương nhiên Sở Đức cũng không đến mức ngớ ngẩn đem những lời này đều nói ra. Nói ra liền tương đương với bại lộ thân phận, nói nữa, trên đỉnh đầu camera còn vỗ đâu, miễn bàn người kia. Nói nữa, ngươi về sau nói không chừng muốn so với hắn lợi hại nhiều. Sở Đức nói, hắn những lời này đảo không phải lời nói dối. Vô Mặt đều đã bao lâu thời gian không xuất hiện ở truyện tranh thượng. Sở Đức nghe nói Vô Mặt gần nhất đang ở giúp Tảng Sáng vội. Tuy rằng nghe nói gần nhất hắn đi theo Tảng Sáng cùng nhau tới Thánh Lợi Văn Thành, nhưng là Sở Đức căn bản là không quan tâm hắn đến tột cùng ở nơi nào, Vô Mặt trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Sở Đức căn bản là không rõ ràng lắm. Hắn cũng không nghĩ muốn đi tìm hiểu, Vô Mặt vì cái gì sẽ gia nhập Tảng Sáng cũng là một điều bí ẩn. Nhưng là Sở Đức lại cũng hoàn toàn không để ý, đã từng cùng Vô Tướng mạo chỗ nhiều năm thời gian, làm Sở Đức đã biết Vô Mặt là một cái thập phần gian trá, giảo hoạt người. Vì đạt tới mục đích của chính mình, có đôi khi Vô Mặt sẽ giả bộ một loại thập phần chọc người thích bộ dáng tới. Chẳng qua cái loại này bộ dáng đều chỉ là một loại ảo giác, yếu ớt tựa như thủy trung nguyệt trong gương hoa, một chạm vào liền sẽ tan. Vô Mặt cái loại này bộ dáng ngẫu nhiên cũng sẽ lừa đến một ít người, làm những người đó tơi thê hắn bán mạng. Nếu không phải có chuyện tranh trợ giúp, làm Sở Đức có thể thấy rõ Vô Mặt sau lưng đánh bàn tính nhỏ, Sở Đức có mấy lần đều sẽ thiếu chút nữa chết ở Vô Mặt trên tay. Có lẽ chỉ có thông qua chuyện tranh thấy Vô Mặt giấu ở sau lưng sâu nhất một mặt khi, mới có thể nhận thức đến Vô Mặt đến tột cùng là như thế nào một người. Nhưng là Sở Đức hiện tại lại càng thêm tưởng khai, hắn đã không quan tâm Vô Mặt đến tột cùng trong đầu suy nghĩ cái gì. hắn chỉ cần quan tâm những cái đó hắn bên người bằng hữu. Tỷ như Đỗ Thanh Lộ người như vậy liền hào, chạy ra áo lai đế quốc. Liền tương đương với một lần nữa sống một lần, nếu một lần nữa sống một lần. Như vậy còn đem lực chú ý đặt ở những cái đó dâu riêng người trên người làm gì? Sở Đức nhìn Đỗ Thanh Lộ, trên mặt lộ ra vui sướng cười. Đối với Đỗ Thanh Lộ nói, chúng ta chính là muốn sáng tạo tương lai người. Một cái tất cả mọi người tưởng tượng không đến tương lai, Sở Đức gần nhất mang theo Đỗ Thanh Lộ ở truyện tranh thượng soát không biết bao nhiêu lần tồn tại cảm. Soát sở hữu người đọc đều đã chặt chẽ nhớ kỹ tên này, kế tiếp. Chỉ cần thuận lý thành chương tìm được một cái thích hợp, cốt truyện điểm, cái này, cốt truyện điểm. Là có thể làm Đỗ Thanh Lộ hiểu biết tảng sáng, cũng gia nhập tảng sáng cốt truyện điểm. Sở Đức gần nhất duy nhất đau đầu chính là cái này. Đỗ Thanh Lộ tuy rằng tiếp nhận rồi hắn quyển sách, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ đã lý giải kia mặt trên đồ vật. Nhưng là mỗi đến thời khắc mấu chốt, Sở Đức lại tổng cũng khai không được cái kia khẩu, có loại rất kỳ quái cảm giác ngạnh ở Sở Đức. Ngực, khênh thể nói tới là chuyện gì xảy ra, Sở Đức vốn tưởng rằng chính mình cùng Đỗ Thanh Lộ chi. Gian cốt truyện là có thể thuận lý thành chương tiến hành đi xuống. Nhưng là hai người bọn họ phía trước cố tình giống như là thiếu một ít đồ vật giống nhau, cái loại. Này đồ vật ngăn cản Sở Đức ở Đỗ Thanh Lộ trước mặt triển lộ chính mình nhất chân thật một mặt. Cũng làm hắn chậm chạp không mở miệng được nói, tảng sáng, những cái đó sự tình, Sở Đức thấy Đỗ Thanh Lộ thời điểm. Sẽ không tự giác tưởng đối hắn mỉm cười, dạy cho hắn một ít đồ vật, trộm nói cho hắn Thánh Lợi Văn Thành một ít bí mật, chính là duy độc. Sở Đức không dám đối hắn thổ lộ tình cảm, Sở Đức trái lo phải nghĩ hà. Đem loại này cảm xúc quy nạp vì một loại khác loại, gần hương tình càng khiếp, chỉ có đối đãi chính. Mình tương đối coi trọng nhân tài sẽ có như vậy phản ứng. Bởi vì lo lắng đối phương sẽ làm ra mặt trái phản ứng. Cho nên mới sẽ như vậy do dự, chính là ở một ít chán ghét quỷ trước mặt. Có lẽ liền sẽ không như vậy đi, Sở Đức tưởng, hắn có điểm không tin tà. Ý đồ lại một lần đối Đỗ Thanh Lộ lại liêu chút quyển sách mặt trên đồ vật. Tới làm cái kia, cốt truyện điểm, nhanh lên đã đến, ngươi cảm thấy khoảng thời gian trước ta cho. Ngươi xem kia quyển sách thế nào? Kia bổn quyển sách sao? Đỗ Thanh Lộ nói, viết thật không sai, bất quá có chút địa phương thoạt nhìn khả năng. Quá kích một chút, hắn dùng cái tương đối ôn hòa từ ngữ. Sở Đức biết Đỗ Thanh Lộ là một cái tính. Tình tương đối ôn hòa người. Cho nên hắn có lẽ không hiểu loại sự tình này một khi bắt đầu liền không có đường rút lui. Hết chương.